Các bạn vừa nghe phần cuối cùng của tác phẩm Ông xã thật cool qua giọng đọc của Cami. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi tác phẩm. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên diễn đàn thế giới audio.org. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất.